nhìn chằm chằm trái hạt lựu quả này, Diệp Trùng nhớ lại kỹ càng công thức phối chế và phương pháp điều bổ liên quan tới loại thuốc mê này trong đầu. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.